cực phẩm cuồng thiếu, chương 674, nếu đến rồi, thì sẽ không đi. Góc truyện audio.com, chương 674, nếu đến rồi, thì sẽ không đi. Trần Đạo Tàng cùng Trừ Huyền Cơ sinh tử quyết đấu, nhìn như phức tạp, kỳ thực sử dụng thời gian quá ngắn. Giữa hai người không có bất kỳ thăm dò, ra tay chính là sát chiêu, phải đem đối phương đưa vào chỗ chết. Cuối cùng, Trần Đạo Tàng đại triển thần uy, một chiêu kiếm chém thương Trừ Huyền Cơ. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng Trừ Huyền Cơ tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, không giống nhau, không chờ Trần Đạo Tàng tận dụng mọi thời cơ lại ra tay, Bồ Đề Vô Âm hiện thân. Tình cảnh này, ra ngoài bao quát Trừ Huyền Cơ cùng Trần Đạo Tàng ở bên trong dự liệu của tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời, Trừ Huyền Cơ quên thôi phát niết bàn đan dược lực khôi phục thương thế. Chỉ là ngốc sáp mà nhìn Bồ Đề Vô Âm, mà Trần Đạo Tàng cũng dừng lại thân hình, nhìn về phía Bồ Đề Vô Âm. Cùng lúc đó, người phía dưới môn cũng là không hẹn mà cùng đưa mắt tìm đến phía Bồ Đề Vô Âm. Vậy là ai? Nếu như không đoán sai, nàng là Hoa Hạ Phật môn Chí Tôn Bồ Đề Vô Âm, được xưng đương đại ngộ tính đệ nhất cường giả, không chỉ tốc độ tu luyện kinh người, hơn nữa một mình sáng tác Bồ Đề Công. Trong đám người, những kia thiên tài trẻ tuổi, đầu tiên là bị Bồ Đề Vô Âm xuất hiện cả kinh không nhẹ, về sau như là vỡ tổ giống như vậy, bắt đầu bàn luận. Không riêng là bọn họ, liền ngay cả những kia tu luyện thế gia, môn phái đại biểu cũng là nghị luận sôi nổi. Vẫn nghe nói Bồ Đề Vô Âm từng cùng Hoa Hạ Tà Hoàng trong lúc đó có tình yêu, thậm chí Bồ Đề Vô Âm đi vào Phật môn đều là bởi vì Hoa Hạ Tà Hoàng, bây giờ xem ra đồn đại không một chút nào giả. Xem ra Bồ Đề Vô Âm vẫn không có thả xuống Hoa Hạ Tà Hoàng A, bằng không sẽ không vào lúc này đột nhiên xuất hiện. Đúng, nàng hẳn là đã sớm đến rồi, chỉ là không có hiện thân thôi. Nếu là như vậy, cái kia nàng ẩn nấp bản lĩnh cũng quá lợi hại rồi. Nghị luận đến cuối cùng, những kia tu luyện thế gia, môn phái đại biểu trong lòng khiếp sợ không thôi. Ta không cách nào cảm ứng được hơi thở của nàng, nàng đến cùng thực lực ra sao, lẽ nào cũng đột phá cao nhất chiến thần sao, khiếp sợ sau khi có người hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Viêm đại sư, Bồ Đề Vô Âm đại sư đột phá cương khí cảnh giới đại viên mãn sao? Diệp Phàm cũng không nhịn được mở miệng hỏi dò Viêm, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Vừa nãy Trừ Huyền Cơ bị Trần Đạo Tàng một chiêu kiếm chém. Thương, hắn tim cũng nhảy lên đến cuống họng lên, suýt chút nữa cầu viện Viêm, để Viêm ra tay đối phó Trần Đạo Tàng. Giờ khắc này, Bồ Đề Vô Âm hiện thân, tạm thời ngăn cản trụ Trần Đạo Tàng, tuy để hắn hơi hơi thở một hơi, nhưng lo âu trong lòng vẫn chưa tiêu tan. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ có Bồ Đề Vô Âm đột phá cương khí cảnh giới đại viên mãn, mới có thể ngăn trở Trần Đạo Tàng. Không biết, Viêm khe khẽ lắc đầu, nói, nàng dùng bí pháp đặc thù. Che giấu tự thân khí thức để người không thể thông qua khí thức phán đoán ra thực lực của nàng. Nàng có thể ẩn nấp ở trên bầu trời không bị mọi người phát hiện cũng là bởi vì điểm này. Hả, bên tai vang lên Viêm, Diệp Phàm tâm lần thứ hai treo ở cuống họng trên, mà những người khác nhưng là đình chỉ nghị luận, dồn dập ngẩng đầu nhìn bầu trời, chờ đợi đáp án. Công bố, hà thật không nghĩ tới. Đã nhiều năm như vậy, ngươi còn không có quên hắn. Các ngươi cũng thật là tình sâu như biển A, trên bầu trời, Trần Đạo Tàng cũng không cách nào cảm ứng được Bồ Đề Vô Âm thực lực mạnh như thế nào, nhưng cũng không để ý, mà là một mặt trào phúng nói rằng. Bởi vì, đối với hắn mà nói coi như Bồ Đề Vô Âm đột phá cương khí cảnh giới đại viên mãn. Cũng hồn nhiên không sợ, cầm trong tay Huyền Âm kiếm cùng Viêm Hoàng Đỉnh, hắn có lòng tin đánh giết bất luận người nào. Bao quát vẫn đặt ở trên đầu hắn, vững vàng chiếm lấy thần bảng đệ nhất ghế dựa Viêm. Đối mặt Trần Đạo Tàng trào phúng, Bồ Đề Vô Âm cũng không để ý tới, mà là dừng bước. Thân hình như gió, nhanh chóng lực đến Trừ Huyền Cơ trước người. Người, nhìn gần trong gang tấc Bồ Đề Vô Âm, dù là Trừ Huyền Cơ tâm trí kiên. Đỉnh cũng là trở nên hoảng hốt, từng có lúc hắn một lần cho rằng đời này sẽ không còn được gặp lại Bồ Đề Vô Âm rồi. Mà bây giờ, ở hắn bị Trần Đạo Tàng kích thương tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, Bồ Đề Vô Âm xuất hiện rồi. Này mang cho hắn xung kích là không thể nào tưởng tượng được. Hắn há mồm ra, nỗ lực nói cái gì, nhưng lại phát hiện đầu óc trống rỗng, căn bản không biết nói cái gì tốt. Thương thế có nặng không? Bồ Đề Vô Âm nhìn Trừ Huyền Cơ trước ngực vết máu, nhẹ giọng mở miệng đánh gãy Trừ Huyền Cơ tấm kia nguyên bản biểu lộ thần thánh vẻ mặt trên mặt hiện ra mấy phần lo lắng, còn có đau lòng. Bồ Đề Vô Âm, Trừ Huyền Cơ căn bản là không biết yêu hàm nghĩa, ngươi vì một người như vậy, chờ đợi cả đời, bây giờ nhưng muốn cùng hắn cùng nhau lên đường, đáng giá. Sao, không giống nhau, không chờ Trừ Huyền Cơ mở miệng trả lời, Trần Đạo Tàng đột nhiên gầm nhẹ lên, tâm tình có vẻ hơi kích động. Cho tới nay, hắn đều cho rằng, năm đó sở dĩ không có thể cùng mẫu thân của Diệp Phàm Linh vận cùng nhau, hoàn toàn là bởi vì Trừ Huyền Cơ từ bên trong cản trở. Cái này cũng là hắn qua nhiều năm như vậy, vẫn canh cánh trong lòng, cửu thị Trừ Huyền Cơ một trong những nguyên nhân. Bây giờ, hắn nhìn thấy Bồ Đề Vô Âm như trước sâu như vậy yêu Trừ Huyền Cơ, không tên cảm thấy phẫn nộ. Ngươi đi đi, bên tai vang lên Trần Đạo Tàng gầm nhẹ, Trừ Huyền Cơ từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần, nhìn chăm chú Bồ Đề Vô Âm khuôn mặt nhẹ giọng nói. Ta nếu đến rồi, thì sẽ không đi. Bồ Đề Vô Âm nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt kiên định mà chấp nhất. Nhưng là, Trừ Huyền Cơ nỗ lực nói cái gì? Coi, như ngươi muốn đi cũng đi không được rồi. Trần Đạo Tàng cười gằn đánh gãy Trừ Huyền Cơ, khắp toàn thân đầy dẫy nồng nặc sát ý, ta đưa các ngươi cùng nhau lên đường, để cho các ngươi đến âm tào địa phủ làm một đôi quỷ phu thê. Vèo, dứt tiếng, Trần Đạo Tàng không nói nhảm nữa, thả người bắn ra, xách kiếm nhằm phía Trừ Huyền Cơ cùng Bồ Đề Vô Âm hai người. Ta ngăn cản hắn, ngươi chữa thương. Bồ Đề Vô Âm nói, bỗng nhiên xoay người, không lùi mà tiến tới, chính diện đón lấy Trần Đạo Tàng. Ngươi ngăn được sao, chết đi cho ta, chấm, Trần Đạo Tàng quát lên một tiếng lớn, trong tay huyền âm kiếm đột nhiên vung lên, thuận thế hướng về Bồ Đề Vô Âm chém ra một kiếm. Vô ảnh âm ma chém, Trần Đạo Tàng nén giận ra tay, trực tiếp vận dụng sát chiêu mạnh nhất. Ô ô ô ô ô ô, âm phong gào thét, vạn quỷ rít gào, ba đầu. Sáu tay âm ma xuất hiện lần nữa, xoay quanh ở Trần Đạo Tàng đỉnh đầu. Đầy trời âm sát khí tràn vào huyền âm kiếm, về sau bắn ra một đạo đen đặc ánh kiếm tỏa ra đáng sợ sóng năng lượng. Mang theo tà ác khí tức chém về phía Bồ Đề Vô Âm. Chiêu kiếm này, Trần Đạo Tàng tuy rằng không thể như trước như vậy thu nạp Trừ Huyền Cơ đưa tới âm sát khí, nhưng nén giận ra tay, uy lực như trước đáng sợ đến cực điểm. Đối mặt Trần Đạo Tàng khủng bố như vậy một chiêu kiếm, Bồ Đề Vô Âm không có né tránh. Cũng không có trước tiên phát động công kích hóa giải, mà là lấy ra một chuỗi Phật châu, khoanh chân ngồi dưới đất, hai tay thật nhanh múa lên. Thời khắc này, nàng khác nào một vị Bồ Tát ngồi khoanh chân, cả người tỏa ra cao quý mà khí tức thánh khiết. Phật châu đưa thân vào Bồ Đề Vô Âm đỉnh đầu, từng đạo cương. Khí từ trong cơ thể nàng tuôn ra, như là chịu đến dẫn dắt giống như vậy, hòa vào đỉnh đầu Phật châu bên trong. Khiến cho Phật châu kim quang lấp lóe. Chợt không giống nhau, không chờ Trần Đạo Tàng chém ra ánh kiếm tới gần, Bồ Đề Vô Âm hai tay bỗng nhiên đình chỉ vung vẩy, tạo thành chữ thập chí ở trước ngực, xoay quanh ở nàng đỉnh đầu cương khí, bỗng nhiên diễn hóa ra một cây đại thụ. Cây đại thụ kia cao mấy mét, cành lá xum xuê tường tường như sinh. Khiến người ta có thể nhìn thấy nó thân cây cùng cành lá, khác nào thật sự tồn tại. Nó xoay quanh ở Bồ Đề Vô Âm đỉnh đầu, khác nào một vị bảo vệ thần, bảo vệ Bồ Đề Vô Âm, làm cho nàng có vẻ càng thêm thánh khiết, đồng thời cũng tràn ngập sắc thái thần bí. Bồ Đề bản không thụ, gương sáng cũng không phải đài, vốn là không một vật. Nơi nào nhạ bụi trần, cây Bồ Đề Vô Âm vừa ra tay, chính là tự mình sáng chế. Bồ Đề công, trông cực tuyệt chiêu, vèo vèo vèo vèo vèo. Tiếng xé gió vang lên, từng mảng do cương khí kim màu vàng óng diễn biến lá cây cấp tốc bắn ra tụ lại cùng nhau. Hình thành một mặt tấm phiên, đứng ở phía trước chống đối chém tới ánh kiếm. Ầm, một tiếng vang thật lớn, do cương khí kim màu vàng óng diễn biến lá cây tạo thành tấm phiên, bị kiếm khí màu đen chém nát, hóa thành hư không, cương khí màu vàng kim tràn ngập phía chân trời. Cùng lúc đó, kiếm khí màu đen ngưng tụ không tan, chỉ là hơi chút lờ mờ kế tục chém về phía Bồ Đề Vô Âm. Đang lúc này, xoay quanh ở Bồ Đề Vô Âm đỉnh đầu cây Bồ Đề, đột nhiên diễn hóa ra màu vàng cây mây. Xèo, xèo, xèo, một cái, hai cái, ba cái. Trong lúc nhất thời, màu vàng cây mây che kín phía chân trời, lít nha lít nhít che ở. Bồ Đề Vô Âm phía trước quấn về kiếm khí màu đen. Ầm, rất nhanh, cái thứ nhất cây mây bị kiếm khí màu đen chém trúng, đứt thành hai đoạn, hóa thành hư không. Về sau là cái thứ hai, cái thứ ba. Trên bầu trời kiếm khí màu đen không ngừng chặt đứt màu vàng cây mây, quả thực thế không thể đỡ. Thấy cảnh này, Bồ Đề Vô Âm sắc mặt nghiêm nghị, hai tay tạo thành chữ thập bỗng nhiên hướng phía trước đẩy một cái. Ầm ầm ầm, sau một khắc xoay quanh ở Bồ Đề Vô Âm trên đỉnh đầu cây Bồ Đề, đột nhiên di động khác nào một ngọn núi nhỏ tự, nhanh chóng mà va về phía tới gần kiếm khí màu đen. Ầm, một tiếng vang thật lớn, đáng sợ kiếm khí màu đen, một thoáng đem cương khí kim màu vàng óng diễn biến cây Bồ Đề chém đến chia năm xẻ bảy, quát lên một luồng cơn bão năng lượng bao phủ phía chân trời. Phốc, Bồ Đề Vô Âm, đứng mũi chịu sào, gặp cơn bão năng lượng xung kích về sau bị tàn dư ánh kiếm chém trúng, hộ thể khí mang trong nháy mắt vỡ vụn, miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra. Cây Bồ Đề liền có thể công, lại có thể thủ thiên biến vạn hóa, uy lực tuyệt luân, Bồ Đề Vô Âm không hổ là đương đại ngộ tính đệ nhất tu luyện kỳ tài. Đúng đấy, chỉ là đáng tiếc nàng không có trở thành cao nhất chiến thần, bằng không hoàn toàn có thể chống lại ma hoàng Trần Đạo Tàng. Dù vậy, dựa vào trận chiến này, nàng lấy đỉnh cao chiến thần cảnh giới, chống lại ma hoàng Trần Đạo Tàng đòn mạnh nhất, không có lập tức chết đi, đủ để nhớ vào tu luyện sử sách. Thấy cảnh này, phía dưới tất cả mọi người biết Bồ Đề Vô Âm thất bại, hơn nữa bị thương nặng, hơn nửa muốn thân tử đạo tiêu. Không, cùng lúc đó, luôn luôn quái gở lãnh, ngạo trừ huyền cơ, hai mắt đỏ chót, phát sinh một tiếng rung trời động kêu rên, thân thể lóe lên, như là giống như bị điên, cấp tốc đánh về phía Bồ Đề Vô Âm. Trừ huyền cơ này thanh kêu rên, đem tất cả mọi người âm thanh ép xuống, cũng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Sau một khắc, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Trừ huyền cơ ôm chặt lấy bay ngược mà ra Bồ Đề Vô Âm, thấy rõ Bồ Đề Vô Âm sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trước ngực trường bào màu trắng vết máu loang lổ, khí tức chính đang cấp tốc yếu đi. Người đều không có đột phá cương khí cảnh giới đại viên mãn, tại sao không đi? Trừ huyền cơ đem Bồ Đề Vô Âm lâu vào trong ngực, đầu tiên là thật nhanh móc ra một viên niết bàn đan, đưa vào Bồ Đề Vô Âm trong miệng, về sau hồng mắt cả người run rẩy hỏi. Không cách nào cùng ngươi cùng tu luyện chiến. Đấu, là ta một đời tiếc nuối. Bồ Đề Vô Âm hai mắt thâm tình nhìn Trừ huyền cơ, nhẹ giọng nói, trên mặt lại không nửa điểm thần thánh cùng cao quý, mà là một mặt nụ cười hạnh phúc. Tuy rằng ta này một đời không thể cùng ngươi đồng thời tu luyện, nhưng hôm nay có thể cùng ngươi đồng thời chiến đấu, đời này không tiếc. Đúng, xin lỗi, Trừ huyền cơ cả người run rẩy, tràn đầy hối hận cùng tự trách. Năm đó, hắn vì tu luyện cùng nghiên cứu các loại sách cổ, đối với Bồ Đề Vô Âm hờ hững. Bồ Đề Vô Âm một lần lại một lần thất vọng, mãi đến tận tuyệt vọng rời đi, mà hắn nhưng chưa từng giữ lại nửa câu. Bây giờ nhớ tới tất cả những thứ này, hắn chỉ cảm thấy như là bị người dùng một cái sắc bén chủy thủ đâm vào trái tim, đem trái tim của hắn quấn lại vụn vặt. Phốc, không có đáp lại, Bồ Đề Vô Âm, lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm trắng xám. Không âm, Trừ huyền cơ thấy thế, chấn động trong lòng, từ hối hận cùng tự trách bên trong lấy lại tinh thần, mở miệng hô hoán Bồ Đề Vô Âm, trong con ngươi đầy rẫy lo lắng. Nhưng mà, không giống nhau, không chờ Trừ huyền cơ đem mặt sau lại nói lối ra, mở miệng, Bồ Đề Vô Âm đột nhiên khó khăn giơ tay lên, sau đó chậm rãi. Chậm rãi đưa về phía Trừ huyền cơ khuôn mặt. Thời khắc này, nàng muốn xoa xoa trước mắt tấm này từ lâu điêu khắc ở nàng sâu trong nội tâm khuôn mặt nhưng cực kỳ gian nan, lẫn nhau trong lúc đó như là cách 10 vạn 8 ngàn dặm. Huyền cơ, bị ngươi ôm cảm giác thật tốt. Cuối cùng, Bồ Đề Vô Âm không có tìm thấy Trừ huyền cơ khuôn mặt lại lộ ra một cái hạnh phúc mà nụ cười sán lạn. Cánh tay vô lực buông xuống, nàng vĩnh viễn nhắm hai. Mắt lại, không âm. Không âm, Trừ huyền cơ nắm lên Bồ Đề Vô Âm bàn tay, đặt ở trên mặt của chính mình, hí lên giống to. Không có phản ứng, Bồ Đề Vô Âm yên tĩnh nằm ở hắn trong lòng, khóe miệng tràn ngập nụ cười hạnh phúc không nhúc nhích. Không, Trừ huyền cơ dùng sức mà đem Bồ Đề Vô Âm lâu vào trong ngực như là một thớt bị thương con sói, cô độc ngửa mặt lên trời kêu rên, tùy ý huyết lệ lướt xuống, chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.